Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1174, lợi nhận trở về. Nói đi, người muốn ta làm sao phối hợp? Nghe được Lam Phong lời nói, số một thủ trưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Trong mắt ngậm lấy ẩn tàng sâu đậm chờ mong, gây dựng lại Long Thứ cần nhân tài. Tránh thức nhân tài, Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Cái dạng gì nhân tài? Toàn bộ đặc chủng khu vực tổng bộ tùy ngươi tuyển. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị số một thủ trưởng chỗ cắt ngang. Long Lân, Long Ảnh, Ẩn Long đều có thể. Lam Phong không chút do dự mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, số một thủ trưởng lâm vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Lam Phong trong lòng sớm có lựa chọn. Hội công phu sư tử ngoạm, phải biết bất luận là Long Lân, Long Ảnh, vẫn là Ẩn Long đều là bộ đội đặc chủng vương bài cùng nòng cốt. Bọn họ đều mỗi người mang theo một chi cường đại đội ngũ. Lam Phong hành động này không thể nghi ngờ là sẽ đem hắn ba chi bộ đội đặc chủng rút sạch. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Cái này khiến đến số một thủ trưởng không thể nghi ngờ là càng khó khăn. Hắn đứng người lên, từ một bên bàn công tác trong ngăn kéo xuất ra một phần thật dày văn kiện cần thận lật xem, trầm ngâm hồi lâu, hắn vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Lân, Long Ảnh, Ẩn Long, cái này trong ba người ngươi chỉ có thể lựa chọn một người. Ta muốn Ẩn Long. Lam Phong không chút do dự mở miệng. Có thể có điều nàng có đồng ý hay không thì không quan hệ với ta. Nghe được Lam Phong lời nói, số một thủ trưởng không khỏi mở miệng cười. Nói đi, ngươi còn cần ta làm sao phối hợp ngươi? Mặt khác chờ Long Thứ tổ kiến hoàn thành, ta còn muốn chỉ huy bọn họ chấp hành một trận đặc chủng khác nhiệm vụ, nghĩ cách cứu viện biên giới. Chi lang huyết lang tiết long. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Biên giới chi lang huyết lang tiết long. Hắn không phải đã hy sinh vì nhiệm vụ A. Số một thủ trưởng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nghi ngờ hỏi. Theo tin tức đáng tin, hắn còn sống. Chỉ bất quá tựa hồ lưu lạc bên ngoài, bị người khống chế, thành vì người khác trong tay lợi khí. Lam Phong nhíu mày, trầm giọng mở miệng nói. Quốc chi lợi khí, há lại cho khinh nhờn. Mau chóng dẫn hắn về nước. Còn có điều kiện gì? Cùng nhau nói. Số một thủ trưởng trong mắt lộ ra sắc bén. Không chút do dự mở miệng. Tạm thời còn không có. Chờ ta nghĩ đến lại hướng thủ trưởng báo cáo. Lam Phong đứng dậy, trầm giọng mở miệng nói. Số một thủ trưởng gật gật đầu. Đứng dậy, đi đến một bên trước ngăn tủ. Đem tủ cửa mở ra. Sau đó đem một cái cổ xưa cái dương lấy ra. Như vậy đem nó mặc vào đi. Dẫn theo cái dương, đi đến Lam Phong trước mặt. Để lên bàn, đem cái dương chậm chậm mở ra. Bên trong một bộ mới tinh màu xanh sẫm quân phục chính là nổi lên. Tại màu xanh lá quân phục trên bờ vai in một đầu sinh động như thật long. Tại nơi ngực thêu lên bắt mắt hai cái chữ to Long Thứ. Cùng sở binh bọn họ chỗ mặc quân trang khác biệt. Đây là Long Thứ bộ đội đặc chủng chính thức quân phục. Là Long Thứ trang phục chính thức. Hô, nhìn lấy đã từng cái kia vô cùng quen thuộc quân phục. Lam Phong hô hấp đều trở nên nặng nề. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Bởi vì dùng quá sức duyên cớ mà phát ra ken két thanh thúy thanh vang tới. Long Thứ, mặc nó vào. Nhìn lấy cái kia trên mặt hiện ra nồng đậm phức tạp Lam Phong. Nhìn lấy cái kia nắm chặt quyền đầu. Số một thủ trưởng miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ uy nghiêm thanh âm. Bá bá bá. Theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống. Lam Phong không chút do dự một trận ma lưu địa bỏ đi hắn mặc lấy quần áo. Nhanh chóng cầm lấy trong dương quân phục mặc lên người. Động tác mau lẹ già dạn. Toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ. Màu xanh sẫm quân phục mặc ở Lam Phong trên thân rất lợi hại vừa người. Đem hắn thẳng tắp dáng người triển lộ không bỏ sót. Ngày bình thường lười nhác nhàn nhã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận phong mang cùng không che giấu chút nào sắc bén. giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, hiển lộ ra nó phong mang, phối hợp với trên vai hắn cái kia bắt mắt huy chương, làm cho người cảm thụ tim đập nhanh. Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Long thứ đến đây hướng thủ trưởng đưa tin. Xin chỉ thị, nhanh chóng đổi áo có số áo. Lam Phong hướng về phía số một thủ trưởng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Nhìn lấy cái kia một lần nữa mặc vào quân phục lộ ra đến vô cùng anh tuấn. Phong mang tất lộ Lam Phong. Số một thủ trưởng không có hình tượng chút nào địa cười ha ha. Xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Liên tiếp nói ba chữ tốt. Có thể nói là hài lòng tới cực điểm. Long thứ, về đơn vị. Sau một khắc, số một thủ trưởng nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là sắc bén. Hắn hướng về phía Lam Phong về một cái tiêu chuẩn quân lễ. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận chờ mong thanh âm. Bạch, Lam Phong không nói gì, mà chính là tiêu chuẩn địa xoay người. Cất bước hướng về thuộc về Long thứ bộ đội đặc chủng trụ sở huấn luyện bước đi. Long thứ bộ đội đặc chủng trụ sở huấn luyện khoảng cách bộ tổng chỉ huy khoảng cách cũng không xa. Lấy Lam Phong tốc độ chỉ nếu không tới 10 phút đồng hồ liền tới đến Long thứ bộ đội đặc chủng trụ sở huấn luyện, so sánh với hắn bộ đội đặc chủng trụ sở huấn luyện đến. Long thứ bộ đội đặc chủng trụ sở huấn luyện cũng không tính hào hoa. Bởi vì thời gian dài không có người duyên cớ, bây giờ thậm chí có thể dùng đơn sơ hai chữ để hình dung. Một cái vứt bỏ hồi lâu đại hình sân huấn luyện, một tòa đơn sơ lầu ký túc xá, một gian cổ xưa kho vũ khí. Bởi vì bên này khí trời sớm đã bắt đầu mùa đông, chính đang có tuyết rơi duyên cớ, trên mặt đất đã trồng chất một tầng khoảng 10cm thật dày tuyết đọng. Tại chất đầy thật dày tuyết đọng trong sân huấn luyện, Sở Binh, Lâm Vũ, Ảnh Ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt các loại 9 tên Long thứ bộ đội đặc chủng dự bị đội viên chính thân trên. Nằm tại thật dày tuyết đọng bên trên, hai chân chụm lại, không ngừng mà tiến hành hướng lên dẫn thể nhấc chân cơ sở huấn luyện. Bởi vì bọn họ đã hồi lâu không có di động duyên cớ. Tại bọn họ trên bụng, trên lồng ngực, trên bờ vai, trên mặt đều đã trồng chất một tầng thật dày tuyết đọng đến. Da thịt càng là bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ mà có chút băng đỏ thế nhưng là bọn họ tựa như một người không có chuyện gì. Cắn chặt, trong mắt lóe ra nồng đậm chấp nhất. Không ngừng mà tiến hành vận động. Một lần lại một lần không ngừng mà tái diễn cái này đơn giản buồn tẻ mà lộ ra không thú vị động tác. Làm Lam Phong đi đến sân huấn luyện đến thời điểm, bọn họ đều bởi vì quá mức đầu nhập mà không có chút nào phát giác. Lam Phong đứng tại trong sân huấn luyện ngăn cách một khoảng cách yên tĩnh mà nhìn xem nghiêm túc. Đầu nhập huấn luyện Sở Binh, Lâm Vũ, Ảnh Ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt bọn người, nhíu mày lâm vào suy tư. Nói thực ra, Sở Binh, Lâm Vũ, Ảnh Ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt bọn người xác thực là rất không tệ hạt giống tốt. Có được vô hạn tiềm lực. Chặt chẽ huấn luyện, đi qua vô số chiến hỏa ma luyện, sớm muộn có thể trở thành Long thứ chính thức đội viên. Nhưng là bây giờ muốn chính thức trở thành Long thứ một viên còn hơi sớm một số. Chỉ ít nếu như dựa theo Lam Phong kế hoạch huấn luyện, bọn họ còn cần ma luyện thời gian 2 năm. Chỉ có đi qua 2 năm ma luyện, bọn họ vừa rồi thối lui sự lộng lẫy, trở thành một thanh thuận buồm xuôi gió, sắc bén vô song lợi kiếm. Thành là chân chính quốc chi lợi khí. Thế nhưng là, bây giờ quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn sắp xảy ra. Căn bản cũng không có như vậy đủ nhiều thời gian đối với bọn họ tiến hành ma luyện. Để bọn hắn chân chính trở thành Long thứ một viên. Tránh thức lột xác thành Long thứ. Cái này khiến Lam Phong rất là đau đầu. Trong thời gian ngắn muốn tổ kiến một chi tránh thức cụ bị Long thứ chiến đấu lực đội ngũ độ khó. Khăn thật sự là quá lớn. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Long thứ bộ đội đặc chủng cụ bị đỉnh phong chiến đấu lực vẻn vẹn chỉ có Lam Phong cùng Tần Dương. Còn có chờ đợi ẩn Long Tô Việt Phượng. Mà lại Lam Phong biết. Nếu như muốn để ẩn Long Tô Việt Phượng Long thứ bộ đội đặc chủng đem sẽ có được lấy cực lớn độ khó khăn. Cho dù là cuối cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng đồng ý Long Thứ Bộ đội đặc chủng trở thành bên trong một viên. Chính thức có Hoa Hạ Đỉnh Phong bộ đội đặc chủng Long Thứ chiến lực cũng vẻn vẹn chỉ có 3 người. Bọn họ mà thôi, còn thừa lại hắn 8 tên thành viên. Đã từng cường đại Long Thứ bộ đội đặc chủng có được 11 tên chính thức đội viên, 172 tên dự bị đội viên. 11 tên Long Thứ bộ đội đặc chủng chính thức đội viên lại phân làm hai cái tổ. Tiên phong chiến đấu tổ, hậu bị trợ giúp tổ. Hai tổ ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Lệnh đến vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là theo 5 năm trước trận kia Long Thứ trận tiêu diệt, Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên chính thức gần như toàn diệt. Nhận hủy diệt tính đả kích. Đồng thời từ đó xóa tên, mà đã từng Long Thứ 172 tên dự bị đội viên cũng bị phân đến hắn mỗi cái bộ đội, thành vì chiến lực chủ yếu. Bây giờ Lam Phong muốn tại thời gian ngắn có thể gây dựng lại Long Thứ không thể nghi ngờ là khó. Càng thêm khó, hắn có thể tại quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn tiến đến trước đó đem Long Thứ bộ đội đặc chủng tiên phong chiến đấu tạo thành viên gom góp đã là cực hạn. Đừng nhìn bây giờ Lam Phong, Tần Dương tăng thêm Ngân Long Tô Việt Phượng đã có 3 người. Đằng sau còn kém vẻn vẹn 2 người. Nhưng là 2 người không khác là mò kim đáy biển, không có chỗ xuống tay. Trong lòng suy nghĩ hiện lên, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia vẫn là đang luyện tập ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt, Sở Binh bọn người. Do dự một chút, nện bước tiêu chuẩn bước chân đi qua. Theo Lam Phong từ từ tới gần, Sở Binh đám người đã phát hiện hắn, trong mắt đều là không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ. Thế nhưng là trừ cái đó ra bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tiếp tục làm lấy huấn luyện, Long Thứ bộ đội đặc chủng đội dự bị tập hợp. Lam Phong đi đến bọn họ huấn luyện ngay phía trước, nhìn lấy những chồng chất đó tích trên người bọn hắn tuyết hoa. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, nguyên bản đang huấn luyện ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt, Sở Binh bọn người thì là bánh xe một chút nhanh chóng đứng dậy. Nghỉ nghiêm, sống lưng thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương. Long Thứ bộ đội đặc chủng đội dự bị tập hợp hoàn tất. Xin chỉ thị, sau một khắc, không hẹn mà cùng hùng hồn thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ không có đội trưởng. Cũng không có lớp trưởng, từ hắc ám thế giới đánh một trận xong trở về, tự động lại tới đây tiến hành huấn luyện. Nghiêm, nghỉ, nghiêm, đếm số, Lam Phong miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. 1, 2, 3, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt bọn người miệng bên trong đều là truyền ra hùng hồn tiếng đếm số. Ánh mắt theo thứ tự từ Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt bọn người trên thân đảo qua. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giải tán. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là cất bước hướng về lầu ký túc xá bước đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Sở Binh, Tôn Kiệt trên mặt đều là không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc đến. Bọn họ vốn cho rằng Lam Phong muốn cho bọn hắn hạ đạt cái gì mới huấn luyện nhiệm vụ đâu. Sau 20 phút, toàn thể tập hợp, Việt Dã phụ trọng 50kg mục tiêu Tề Vân Đại Tuyết Sơn đỉnh núi. Xuất phát đựng vũ khí tự hành an bài. Mọi người ở đây cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Lam Phong cái kia nghiêm khắc thanh âm lại một lần nữa vang lên. Việt Dã phụ trọng đựng 50kg mục tiêu Tề Vân Đại Tuyết Sơn đỉnh núi. Nghe được Lam Phong lời nói, Sở Binh, Tôn Kiệt các loại mắt người đều là không khỏi sáng lên. Đây mới là đã từng bọn họ chỗ nhận biết Lam Phong. Đây mới là đã từng cái kia vô cùng nghiêm khắc Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Việt Dã phụ trọng đựng 50kg, Tề Vân Đại Tuyết Sơn đỉnh núi, xuất phát đựng vũ khí tự hành an bài. Không tệ, thật là khiến người chờ mong. Lần này chúng ta thật vất vả cái trước đề cử. Khẩn cầu các vị huynh đệ hỗ trợ một lần. Mở ra điện thoại di động ứng dụng cửa hàng download ngang dọc. Download về sau tại giá sách bên trong liền có thể nhìn thấy. khẩn cầu các vị huynh đệ dưới sự hỗ trợ lại ngang dọc. Đặt mua một chút, xin nhờ các vị huynh đệ. Đây là cuồng binh mấu chốt nhất một lần. Khẩn cầu các vị huynh đệ ra sức. Mỗi gia tăng 100 cái đặt mua. Tiểu Minh thì tăng thêm một chương. Nói cách khác chỉ cần có 100 người download đặt mua bất luận cái gì một chương. Đặt mua một chương chỉ cần 9 điểm tiền. Tiểu Minh đều sẽ tăng thêm. Mọi người một người động một cái ngón tay. Đặt mua một chút liền có thể. Tạ tạ. Chỉ cần một phân tiền. Đây là cuồng binh một cơ hội cuối cùng. Website nhìn lần này số liệu. Sẽ quyết định cuồng binh tương lai. Khẩn cầu các vị huynh đệ giúp đỡ chút. Tạ tạ. Có lẽ ngươi chính là người thứ 100. Các huynh đệ. Nhìn lâu như vậy đạo bản miễn phí. Tại cái này thời khắc cuối cùng. Khẩn cầu ra một phần lực đi. Tiểu Minh không muốn mọi người 5 khối, 10 khối, 50 khối. Chỉ cần mọi người cái này một mao tiền. Các vị huynh đệ, xin nhờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.